Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1581, mẫu khí tinh hoa. Ngũ hành cách cục, một cái tiếp một cái vực tràng, đều là bất đồng, Tô Viêm một đường đi tới, tắm rửa ngũ hành vực tràng tinh khí, cả người như là bị gột rửa, thân xác chảy xuôi tiên thiên hào quang. Tinh khí thần đặc biệt no đủ, thậm chí hắn đều cảm thấy khí tức đang tăng cường. Điều này làm cho Tô Viêm líu lưỡi. Hắn bằng cướp đi tiên thai thạch thành thục ngày một ít tạo hóa năng lượng, để cảnh giới của hắn đều có chút dục già dục dịch, đang hướng tứ trọng thiên cấp tốc đẩy mạnh. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, hắn liên tiếp xuyên qua năm đại vực, cảm thấy cả người cũng khác nhau. Dâng lên ngũ hành ánh sáng, phủ tạng đều phát ra nhảy lên kịch liệt thanh âm, tiếng sấm cuồn cuộn, đặc biệt là tim đập, dường như cự trái tim của người ta đang nhảy nhót, làm được Tô Viêm toàn thể khí huyết dâng trào. Hắn không khỏi kinh dị, giống như ở đây tu hành vài ngày, tứ trọng thiên trực tiếp có thể đột phá, thậm chí chiến thể sẽ tiến một bước cường thịnh. Chân tiên cảnh, Tô Viêm rốt cuộc vừa mới đột phá, hiện tại được những tạo hóa này gột rửa, hắn khí huyết sung mãn, bảo thể dồi dào, đặc biệt bất phàm cùng mạnh mẽ. Nguyên thần của ta chi thương lại trở nên khá hơn không ít, nhưng là nhất kiếm trảm tuế nguyệt, trung quy lưu lại rất khó chữa trị vết thương. Cái môn này bí thuật cấm kỵ là thần bí hài cốt sáng tạo sao? Không có siêu cường nguyên thần, vô pháp gánh chịu nhất kiếm trảm tuế nguyệt bảo phát. Giờ khắc này, Tô Viêm đã tiếp cận khu vực trung tâm. Ở khoảng thời gian này ở trong, ngoại giới bạo phát càng kinh thế đại chiến, Kim Dương Vân chưa từng tham dự vào. Đương nhiên hắn cũng không có tới gần ngũ hành tạo hóa địa. Rốt cuộc hiện tại cách cục không giống, tam đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ cũng sẽ không bỏ qua tiên thai thạch. Một khi giây phút này mưu đoạt, tương đương với cùng tam đại tuổi trẻ cường giả là địch. Không nghĩ tới bọn họ sẽ liên thủ. Thái thượng thánh nữ muốn tiêu hương ngọc tổn sao? Ngũ hành bảo tàng địa cũng là liên tiếp chấn động, báo táp không ngừng. Chẳng ai nghĩ tới thông thiên thiếu chủ sẽ đánh tới. Bọn họ ba vị tất nhiên lại kém hơn trước liền đánh thành nhận thức chung, bằng không sẽ không ở giây phút này liên thủ nhằm vào thái thượng thánh nữ. Được lắm thông thiên thiếu chủ. Khắp nơi người kinh hoàng, người kia thức tỉnh bước ngoặt, pháp tắc như biển, khí tức thông thiên, đây là thông thiên tiên thể đang bạo phát, chút xuống năng lượng vật chất, dường như thương khung bao trùm xuống, quả thực muốn vừa đối mặt áp chế thái thượng thánh nữ. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Thánh Nữ cùng Âm Quân Hạo cũng liên tiếp giống to. Hai cường phóng thích tối cường chiến lực, giết hướng Thái Thượng Thánh Nữ, mở cung không quay đầu lại tiễn. Nếu đã ra tay, nhất định phải trấn áp Thái Thượng Thánh Nữ, bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng. Đồng, hư không toàn diện nổ tung, các loại thần thông, pháp tác, kinh văn, khí tức toàn diện tỏa ra, đè ép tất cả, đủ để hủy thiên diệt địa, hết thảy đều hướng về Thái Thượng Thánh Nữ nghiền ép mà đến. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hết thảy đều mơ hồ rồi. Có người cảm thấy Thái Thượng Thánh Nữ hơn nửa muốn xong. Mạnh như vậy năng lượng trấn áp bên dưới, ai có thể ngang hàng? Bỗng nhiên, cuồn cuộn bên trong cơn bão năng lượng, ánh sáng óng ánh tỏa ra, trắng nõn thần thánh, hào quang 10 vạn trường, giống như đấu chiến nữ thánh thức tỉnh, đánh văng ra đầy trời năng lượng chi nguyên, rung động thiên địa càn khôn. Thái thượng chiến y, khắp nơi náo động, Thiên Thủy Thánh Nữ con mắt đều đỏ. Vào giờ phút này, Thái thượng thánh nữ hoàn toàn khác nhau, diệu thể khoác một cái mỏng như cánh ve trắng như tuyết chiến y, đưa nàng tôn lên dường như một vị nữ thánh nhân, dáng vẻ trang nghiêm, thần uy không thể xâm phạm. Thái thượng giáo truyền Thế Chí Bảo, Thái thượng chiến y, đây chính là trưởng giáo Chí Tôn mới có tư cách mặc chiến y. Nàng Thái thượng thánh nữ thiên phú mạnh như thế nào, lại bị ban tặng Thái thượng chiến y. Này không phải hàng nhái, tuyệt đối là chính phẩm. Trong truyền thuyết Thái thượng chiến y, Âm Quân Hảo bọn họ đều thất sắc. Cái này trắng như tuyết chiến y, tuyệt thế kinh người, sức mạnh của hắn bị chiến y chặn hơn nửa. Có thể tưởng tượng được Tôn Mạch bao nhiêu sức mạnh thủ hộ. Dù sao cũng là Chí Tôn chiến y, Thái thượng giáo đời đời truyền thừa. Điều này cũng dẫn đến chiến y càng ngày càng mạnh. Một khi Thái thượng giáo đệ tử chấp trưởng, như hổ thêm cánh, oanh, Thái thượng thánh nữ vung lên tay trắng. Không nghi ngờ chút nào, tùy ý một đòn, chiến lực đều tương đương kinh thế. Tồn tại đáng sợ sức mạnh phá hoại, nhằm phía Thiên Thủy Thánh Nữ. Thiên Thủy Thánh Nữ bị một tát này đánh thân xác run rẩy, làm cho nàng thất thố, cũng lấy ra mạnh mẽ chiến giáp bao trùm ngọc thể. Tự nhiên rất khó cùng Thái Thượng Chiến Y đánh đồng với nhau. Đây chính là danh chấn bất hủ thiên vực Thái Thượng Chiến Y. Thái Thượng Thánh Nữ, không quản ngươi chiến y mạnh bao nhiêu, ngươi cũng khó thoát kiếp nạn này. Thông Thiên Thiếu Chủ bạo phát, khoác chiến y giác tỉnh, dường như toàn bộ tinh không đang hô hấp. Nội hàm chư thiên sao lớn, thần uy kinh thế, nhằm phía Thái Thượng Thánh Nữ. Thật là khủng khiếp chiến y, cao cấp nhất Đại La Ngân Tinh bện mà thành. Quá xa xỉ rồi, rất nhiều người biến sắc. Thông Thiên Thiếu Chủ chiến lực vốn là siêu tuyệt, hiện nay người mặc chiến y màu bạc, đem hắn tôn lên tuyệt thế mạnh mẽ, cùng Thái Thượng Thánh Nữ giết ở cùng nhau. Đánh trời long đất lở, mặt trời lặn trăng xuống, tuyệt thế tranh đấu, hai đại cường giả đều có đế bảng 10 vị trí đầu chiến lực. Liên tiếp va chạm, hình ảnh càng ngày càng khiếp người. Chấn áp, Thông Thiên Thiếu Chủ giống to, đầy trời nhật nguyệt tinh đấu, vũ trụ tinh không, từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra. Quả nhiên là pháp lực kinh thế, uy thế đồng đại hiếm có địch thủ, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, giống như cổ xưa tinh vực. Thái Thượng Thánh Quyết, Thái Thượng Thánh Nữ biến sắc, đầy trời khi thế có tinh vực ép đỉnh chi thế phả vào mặt, làm cho nàng đều phải bị cầm cố. Thời khắc mấu chốt, thả ra mạnh nhất chiến lực, Thái Thượng Thánh Quyết vừa ra, đầy trời sao lớn cùng biển sao đều đang sụp nứt. Nàng như thiên ngoại phi tiên, khí tức quá lạnh lẽo, đặc biệt là ở Thái Thượng Chiến Y tôn lên bên dưới, thảo phạt lực có 102. Thùng thùng, nhưng mà chờ đợi nàng là mạnh mẽ một đòn. Thiên Thủy Thánh Nữ cùng Âm Quân Hạo quả đoán ra tay, diễn biến đại thần thông, đánh về phía Thái Thượng Thánh Nữ. Vô liêm sỉ, Thái Thượng giáo cường giả tức điên, bọn họ đã bóp nát đưa tin phù, triệu tập tộc này cường giả đến đây gấp rút tiếp viện. Có thể Thái Thượng Thánh Nữ kiên trì đến viện quân đến sao? Tam đại cường giả tuyệt đỉnh liên thủ, mặc dù là Thái Thượng Thánh Nữ có truyền thế chiến y hộ thể, cũng bị đánh bị thương, trong miệng chảy máu, diệu thể run rẩy, suýt chút nữa ngã xuống. Đồng dạng, người đời tâm kinh Thái Thượng Thánh Nữ chiến lực, không thể không nói Thái Thượng chiến y cực cường. Nếu không có chiến y này bảo vệ, nàng rất khó thời gian dài cùng bọn họ tiếp tục tranh đấu. Tỷ tỷ, ngươi cao cao tại thượng, thánh khiết như tiên, tiểu muội nhìn về phía nhìn thấy ngươi rơi vào phàm trần là cỡ nào quyến rũ dáng dấp. Thiên Thủy Thánh Nữ cười duyên liên tục, không ngừng quấy dày Thái Thượng Thánh Nữ tâm trí. Tuy rằng các nàng đã từng là bạn tốt, chỉ khi nào hạ xuống tay, đó là tương đương ngoan tuyệt. Các loại đại thần thông cùng xuất hiện, chấn động núi sông trời trăng. Mỗi một vị đều không phải cái gì phàm nhân. Thái Thượng Thánh Nữ nhan dung băng hàn, mượn Thái Thượng Thánh Quyết chí cao vô thượng thảo phạt sức mạnh, gian nan khổ chiến, tương tự nàng cũng nôn nóng, đánh tiếp nữa hơn nửa phải bị thiệt thòi. Một khi trọng thương rất khả năng giết không ra đi. Đừng tổn thương ta mỹ nhân. Thông Thiên thiếu chủ, từ đầu đến cuối, đều vẻ mặt tươi cười. Đồng dạng, người đời có thể thấy được, Thông Thiên thiếu chủ chưa từng triển khai mạnh nhất chiến lực. Hắn cũng rõ ràng, Thái Thượng Thánh Nữ hà có thể là tốt như vậy trấn áp. Nhất định phải chậm rãi tiêu hao hết nàng thần lực, để tránh khỏi hắn sắp chết phản công, thương tổn được tính mạng. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt rồi. Thái Thượng Thánh Nữ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thái Thượng chiến y đều nhuộm máu. Ngoại giới cũng không yên tĩnh. Thái Thượng giáo không ít cường giả vi tin tức đuổi tới. Thế nhưng năm đại lối vào, có ba thế lực lớn nhân mã chiếm giữ, phong ấn hết thảy đường hầm, không cho phép bất luận người nào tới gần. Vào giờ phút này, Tô Viêm đi đến tiên thai thạch phụ cận. Hắn cảm thán sinh mệnh thần kỳ, này trời sinh trời nuôi kỳ thạch, dáng lành bắn ra bốn phía, hơi thở sự sống mênh mông vô ngần, giống như sống sót cơ thể sống, đang tỏa ra hùng vĩ sinh mệnh khí tượng. Ngoại giới đại chiến kinh thế, không ai chú ý tới có người tiến vào ngũ hành vực tràng. Tiếp cận tiên thai thạch, cho ta thu, Tô Viêm đột nhiên lấy ra một tòa đại đỉnh. Đây là một cái tiên đạo bảo khí, đỉnh cấp tốc phóng to, miệng đỉnh đủ để nuốt ngọn núi kế tiếp nhạc. Liền như vậy, bảo đỉnh đè ép xuống, nuốt hết tiên thai thạch. Nguyên bản, Tô Viêm nghĩ lấy đi tiên thai thạch trực tiếp rời đi. Hắn có thể cảm giác được, ngũ hành bảo tàng địa rất nhanh chống không nổi sẽ tan vỡ, đến thời điểm sẽ diễn sinh ra hủy diệt cuồng chiều. Lại mạnh người đều sẽ bị thương, bởi vậy nơi này không thể ở lâu. Ai biết đại đỉnh mới vừa đè ép tiên thai thạch bên trên. Khối này kỳ thạch dường như có sinh mệnh, tự chủ phát sáng, năm khiếu phụt lên trật tự ánh sáng, mạnh mẽ đập vỡ tan tiên đạo đại đỉnh. Cái gì? Tô Viêm trừng mắt, đây cũng quá kinh người. Đánh nứt tiên đạo bảo vật, khối này kỳ thạch mạnh như thế nào? Người nào, gợn sóng có chút kịch liệt, trong lúc nhất thời hấp dẫn bốn phía cường giả quan tâm. Rất nhanh bọn họ toàn bộ mắt trợn tròn, có người đứng ở tiên thai thạch trước mặt, ở trộm lấy kỳ thạch. Kim Dương Vân xông lên trên, chỉ có điều ngũ hành vực chàng tự chủ chuyển động, chặn lại rồi Kim Dương Vân. Vô liêm sỉ, ngươi là người nào, thật là to gan. Âm Quân Hạo sắc mặt âm trầm, trực tiếp từ bỏ trấn áp Thái Thượng Thánh Nữ, nhằm phía chỗ cần đến. Thiếu niên ma vương hóa ra là ngươi, muốn chết đồ vật, bảo vật của ta ngươi cũng dám đoạt. Thông Thiên thiếu chủ sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhưng là hiện nay trấn áp Thái Thượng Thánh Nữ quan trọng. Tuy rằng Âm Quân Hạo đi rồi, thế nhưng hiện tại Thái Thượng Thánh Nữ dĩ nhiên nguyên khí tổn thất lớn. Bắt đầu từ thời khắc này, hơi thở của hắn dâng tới tuyệt đỉnh, tiên đạo pháp tắc như biển phóng thích, kể cả mặc chiến y toàn diện kích hoạt, cả người hoàn toàn khác nhau, mênh mông ra biển sao thần năng, bao trùm càn khôn thời không. Người đời run sợ, thật kinh người khí tức. Quả thực như là một vị đỉnh phong chân tiên ở gào thét. Ai có thể ngang hàng? Ầm ầm, giờ khắc này, hai đại cường giả tập kích ngũ hành vực tràng. Này vực tràng lại mạnh cũng rất khó thời gian dài duy trì. Một ít khu vực đã sụp nứt rồi. Tô Viêm càng ngày càng chấn kinh rồi. Hắn lấy ngân hà hồ lô nhét vào, lại phát hiện tiên thai thạch tỏa ra trật tự ánh sáng quá kinh người. Ngắn ngủi ngăn cản ngân hà hồ lô thôn hấp, này không đều bị để hắn gọi thẳng biến thái. Vật này khá là ghê gớm. Oanh, sau một khắc, Tô Viêm làm ra một cái hành động kinh người. Hắn vọt thẳng đi tới, lấy thân thể máu thịt, nâng lên tiên thai thạch. Tiên thai thạch thần quang đại thịnh, rủ xuống đến mênh mông tiên đạo gợn sóng, mà tự chủ rung động. phải đem Tô Viêm cho đập vỡ tan. Lên cho ta. Tô Viêm giống to, Sơ Thủy Kinh chuyển động, thể xác tỏa ra hừng hực tia sáng, đối kháng tiên thai thạch pháp tắc uy thế. Cuối cùng, hắn đem tiên thai thạch nâng lên đến rồi. Có thể Tô Viêm lại dường như gánh vác trăm vạn núi lớn. Sống lưng đều muốn sụp nứt. Thời khắc này Tô Viêm mới phát hiện, tiên đạo thạch dâng trào ra một tia tiếp một tia mẫu khí. Đặc biệt trầm trọng, hơi một tí đều có thể ép sụp cường giả. Mẫu khí, Tô Viêm con mắt đều đỏ. Hắn quá rõ ràng vật chất này trọng yếu. Tuy rằng không sánh được đạo thư nghi đưa cho mình nguyên thủy mẫu khí, nhưng là ngũ hành mẫu khí này, cũng là cả thế gian khó cầu mạnh nhất tài nguyên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.